Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 157, chương 96, gặp nhau nữa. Băng xương cóc loại này cấp 2 sinh vật, tuy là chỉ số IQ không đủ cao, nhưng so với hồng đính giáp trùng mà nói, cũng có thể coi như là một không lớn không nhỏ, chí trùng. Loài người tiến giai thì tương đương với bọn họ tiến hóa. Mỗi tiến hóa một lần, thân thể đều sẽ có bất đồng trình độ đề thăng. Đương nhiên, trong này liền bao quát đầu óc. Trước mặt cách đó không xa hai thức ăn, ai mạnh ai yếu nó đương nhiên phân rõ ràng. Vị kia vóc người tương đối đầy đặn nhân loại giống cái vừa nhìn cũng không sao chiến lực. Cây hồng thiêu mềm bóp. Những lời này đương nhiên dùng thử với bất luận cái gì có thể trao đổi sinh vật thể. Đối với đồng bạn tử vong nó không có cảm giác gì. Chí ít đã đem cái kia thoạt nhìn rất lợi hại, có thể uy hiếp được nó sinh mạng, thức ăn, tiêu hao sức cùng lực kiệt. Đi tới nơi này cái thế giới, chỉ có mấy lần thôn phệ nhân loại, cái loại này huyết nhục thèm miệng cảm giác liền thẳng vào nó tâm hồn. Thật sự là quá tốt ăn. Bất đắc dĩ tiến vào thời gian hơi trễ, lại hình thể trọng đại, không còn cách nào nhảy vào tiểu khu trong nhà lầu đi săn bắn thức ăn. Làm nó cảm thấy phẫn nộ, như thế rất tốt rồi. Nhìn thấy hai gã ngày mưa đi ra loạn hoảng nhân loại. Không cần các nàng tràn ngập dai thân thể tới thỏa mãn chính mình dạ dày. Tin tưởng chí cao vô thượng mẫu hoàng cũng sẽ không bỏ qua cho mình. Tràn đầy gai ngược vĩ đại linh xảo đầu lưỡi, như mau lẹ nhất mũi tên nhanh bắn nhanh đi ra ngoài. Không có gì bất ngờ xảy ra, cuốn đi này cái, trái hồng mềm, nhưng là vô cùng ngoài ý muốn. Thành công sử dụng một gã khác thức ăn bạo nổ trùng. Nội tâm lo nghĩ, lập tức lại muốn ăn đến cái loại này ngon miệng mỹ thực. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị cắt đứt, cho dù là không có gì chỉ số thông minh côn trùng đều cảm thấy phẫn nộ. Đây là đang khiêu khích, đây là đang vũ nhục cao quý trùng tộc tôn nghiêm. Tuy là Lý Giai Ngọc cũng không biết nó tôn nghiêm ở đâu. Nhưng hắn quả thực đem hết toàn lực, trong tay lam quang như nước băng luân hoàn ở trùng tinh năng lượng gia trì dưới. Một lần nữa đổi thành sở hữu quang mang. Lợi hại đóng băng bạch bên, coi như là cái kia so với sắt còn bền bỉ đầu lưỡi, đều có thể một đao chẻ làm hai, nhưng tinh thần lực sắp khô kiệt chính hắn, ánh mắt đã có chút ít mờ nhạt, coi như tay cầm cái chuôi này truyền kỳ vũ khí, đưa đến tác dụng cũng cực kỳ bé nhỏ, vẻn vẹn chỉ là làm cho đầu kia băng xương cóc chú ý của lực chuyển rời đến trên người mình. Hắn còn có thể kiên trì nữa mấy phút, được trao cho lớn hy vọng Kikyo có thể hay không cho dù tới rồi. Ngay cả Lý Giai Ngọc mình cũng cảm thấy nguy hiểm, triệu hoán đi ra trợ trận thế giới khác sinh vật, ngoại trừ biến dị hắc ám bạch tuộc, còn lại cần tinh thần lực, đều đã bị đánh bạo nổ phản hồi tại chỗ mặt, nếu như hắn có thể ở trong bót cảnh sát tìm được chút lựu đạn. Đầu này băng xương cóc cũng không dám ở trước mặt hắn kiêu ngạo. Nếu như hắn làm nổ lá bùa còn không có dùng xong. Nếu như hắc ám bạch tuộc trên người vốn là có thương tích, coi như nó là triệu hoán giới ngoại tộc, nhưng Lý Giai Ngọc vẫn là đem nó đặt ở trong lòng. Băng luân hoàn ở một lần cùng chán ghét đầu lưỡi giao thoa mà qua. Tóe ra kim thiết giao kích thanh âm làm cho trong lòng hắn bất đắc dĩ. Kiềm giữ đao cụ tay phải đã tải nhẹ nhàng run rẩy. Vô luận là đời trước, vẫn là trọng hoạt cái này một chuyện. Hắn đều không phải lấy thân thể làm chủ yếu phương thức tấn công thủ đoạn. Cho nên suy nhược cũng là tất nhiên. Đang kêu gọi thuật không có có tác dụng. Ôm lớn hy vọng khế ước người lại đang cùng một đầu khác băng xương cóc vướng víu. Lý Giai Ngọc hiện tại chỉ có thể đau khổ kiên trì. Nếu không phải là bạch tuộc còn ở bên cạnh hỗ trợ quấy giày. Chỉ sợ hắn sớm đã bị cuốn vào đồ chơi kia trong bụng. Thực sự không được, hắn đã làm tốt cuối cùng liều mạng chuẩn bị. Cùng lắm thì đang ở thiêu đốt một lần linh hồn. Đổ na nhỏ bé không thể tìm ra vận mệnh. Vì sống sót, hắn chính là cái gì đều nguyện ý làm. Nếu như cái gọi là vận mệnh nữ thần ở trước mặt hắn, Lý Giai Ngọc đều sẽ không chút do dự lột của nàng quần dài. Khẽ hôn, được rồi, đời trước dưỡng thành biến thái tư tưởng là không đổi được rồi. Bất quá đối với này sử thi thần minh cũng không quen thuộc tất chính hắn. Cũng không biết có hay không, vận mệnh nữ thần, đồ chơi kia. Màu băng lam trong con người phản chiếu ra một cái tràn đầy ác tâm dịch nhờn đầu lưỡi. Vừa rồi na phòng ngự một kích, dụng cụ cắt gọt đã rơi vào sau đó. Bây giờ trở về phòng căn bản không kịp. Lý Giai Ngọc hết cố gắng lớn nhất, cánh tay trái nhỏ về phía trước trở về thủ, để cầu có thể giảm thiểu bị đánh trúng lúc lực đánh vào. Con người co lại thành to bằng lỗ kim. Hắn biết một kích này vô luận như thế nào đều tránh không thoát. Sau khi bị thương làm như thế nào vậy? Trong đầu trống rỗng, ngắn ngủi này trong thời gian còn chưa đủ để lấy làm cho hắn phát tán suy nghĩ của mình. Lưu ly hào quang màu đỏ từ trước mắt chợt lóe lên. Quán xuyên vậy không có thể một đời, đầu lưỡi. Dòng máu màu xanh lục vang lên. Băng Lý Giai Ngọc vẻ mặt, bị lưu quang xuyên qua đầu lưỡi vẫn là phát ở trên người hắn. Chỉ bất quá lực lượng lại bị suy yếu không chỉ một tầng. Thân thể bị quất ra bay ra ngoài, nghiêm khắc đụng vào phố trên mặt tường. Hò nhẹ vài tiếng, mưa to ở trước mắt hình thành màn mưa làm cho hắn ánh mắt có chút không chân thiết. Nhưng không ngừng có lưu ly màu đỏ loang loáng từ thủy mạc trung xuyên thấu mà đến. Nghiêm khắc đánh vào đầu kia băng xương cóc trên người. Quá lớn, kinh lực, mỗi lần đều có thể sử dụng na ác tâm quái vật thân thể bị ngạnh sinh sinh đẩy lùi. Lục sắc huyết hoa bị sụp đổ, tán lạc tại mặt đất trong nước mưa. Rất nhanh thì bị mưa xối xả cọ rửa không còn. Yến Tử Tô ngẩng đầu lên, vẻ này từng đạo kinh phong liền từ bên người nàng xuyên qua. Ngay cả mưa xối xả đều trở thành nó nhạc đệm. Trước người cách đó không xa băng xương cóc, trên thi thể đã thiên sang bách khổng. Mà để ai, vẻn vẹn chỉ là vài tiếng không biết nguyên do kêu thảm thiết. Mờ mịt ngắm nhìn bốn phía, là ai trợ giúp các nàng? Vừa mắt chỗ một mảnh màn mưa, ngay cả phố, không phải tỉ mỉ quan sát, đều có thể nhìn thành gạch men. Từ băng xương cóc trên người chảy xuôi xuống huyết dịch, bị mưa rền gió giữ cọ rửa không còn một mảnh, mà bên tai ở cũng không có vẻ này phá tan kình phong âm bạo thanh. Nước mưa làm ướt mái tóc dài của nàng, vừa người quần áo và đồ dùng hàng ngày bị xối thông thấu. Cùng với nhu mì xinh đẹp vóc người bám vào cùng nhau, càng đột xuất này một phần mỹ hảo. Nàng phát hiện cách đó không xa ngồi dưới đất, dựa vào bên ngoài vách tường Lý Giai Ngọc, cuống quýt chạy tới, đầu kia băng xương cóc, coi như ở làm sao đáng giá. Trong lòng hắn cũng không còn Giai Ngọc tới trọng yếu, nếu không phải là nàng không nên đi ra ngoài tìm Giai Dân, cũng sẽ không xuất hiện cái này việc sự tình. Nếu như Giai Ngọc có một dài hai ngắn, nàng kia nên làm cái gì bây giờ? Một người nữ nhân nhu nhược ở chỗ này bị triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Huống chi thực sự mạt thế, nàng càng cần nữa một cái đủ cường tráng cánh tay tới dựa vào. Thực lực của chính mình không đủ, bên người ở không người đến thủ hộ, dáng dấp như hoa như ngọc, giống nhau hoa sen mới nở. Đây cũng là tai nạn. Khái khái ho khan. Liên tiếp không ngừng tiếng ho khan làm nàng hoảng hốt, có chút luống cuống tay chân. Sẽ phù Lý Giai Ngọc đứng dậy, lại dùng sức ho khan vài tiếng, trong phổi mới tốt chịu rất nhiều. Tái nhợt trên mặt lộ ra một nụ cười. Kurumi tới, cái gì? Giữa lúc Yến Tử Tô có chút không hiểu thời điểm, giày thải đạp mặt đất độc hữu chính là lóc cóc tiếng từ phía sau lưng truyền đến. Ở Kurumi bóp cò thời điểm, tự thân liền cực nhanh trốn vào một bên trong tiểu điếm. Nàng không lo lắng mới vừa đổi y phục, mà là cái loại này ẩm ướt tách tách cảm giác. Thật tình thật không dễ chịu, ở băng xương cốc vẫn còn ở mộng bức người nào công kích nó thời điểm. Kurumi trong tay mộ sắc thần tinh, đã thành công tiễn nó đi gặp mẫu hoàng rồi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.